Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, ta có biện pháp giải quyết. Lão tổ, ngươi không thực sự không được a? Tô Nghĩa thực sự nhịn không được, thăm dò một tiếng. Trước không nói cái này, Giang Hoàng Nghị thần sắc ảm đạm, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta tìm ngươi đến chủ yếu là vì một việc, hy vọng ngươi mang theo người nhà mau chóng rời đi Giao Quang Thành ở lại. Vì sao? Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Giao Quang Thành là Lam Tinh ba đại siêu cấp thành thị một trong, quy mô cùng Kim Tinh Thành tương đương, cũng là chiến thần Cố Hạo Thiên gia tộc chỗ thành thị. Chỉ bất quá, thật tốt tại sao muốn đổi chỗ? Còn nữa, hắn được vinh dự nguyên thành tương lai thủ hộ thần, trách nhiệm tại thân, không có khả năng nói rời đi liền rời đi. Ta cũng là vì ngươi tốt. Giang Hoàng Nghị ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi hẳn phải biết, nhân loại chỗ lấy có thể cùng ma nhân cùng hung thú chống lại, cũng là bởi vì ba chúng ta vị thông thần cảnh võ giả tồn tại nguyên nhân. Thế nhưng là, thông thần cảnh cũng không phải là tốt như vậy tấn thăng. Mấy trăm năm qua, cũng chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Mà ngươi là có hy vọng nhất tấn thăng thông thần cảnh. Khả năng này thậm chí so Cẩm Hoành Hiên còn muốn lớn. Điều này cùng ta đổi chỗ có quan hệ gì? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Hắn mục tiêu cuối cùng là trở thành giống Tô Thần một dạng trí cường giả. Trước đó, tấn thăng thông thần cảnh chẳng qua là một cái ván cầu mà thôi. Hắn cũng có 10 phần lòng tin tấn thăng thông thần cảnh. Thế nhưng là tại Nguyên Thành không phải một dạng có cơ hội. Cần gì phải dọn đi Giao Quang Thành? Giang Hoàng Nghị giải thích nói. Nếu như đổi trước kia, cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ ta đã không có năng lực thủ hộ các ngươi. Cho nên nhất định phải đưa ngươi an trí đến một cái an toàn chỗ. Tô Nghĩa tồn tại, không chỉ có là đại biểu cho một tòa thành thị, càng là đại biểu cho Lam Tinh tương lai. Điểm này đã được đến bọn họ ba vị thông thần cảnh võ giả chung nhận thức. Cho nên tại Tô Nghĩa chưa trưởng thành lên trước khi đến, bảo đảm Tô Nghĩa an toàn trọng yếu nhất. Tô Nghĩa tâm tình nhất thời nặng nề lên. Giang Hoàng Nghị nói ra lời nói này. Cái này đã nói lên thương tổn thật rất nặng. Có lẽ đã không có cứu vãn liền biết. Cũng đích thật là đang cùng hắn bàn giao hậu sự. Lão Tổ, thương thế của ngươi thật không có cơ hội chữa khỏi. Tô Nghĩa hỏi, dù là có một tia hy vọng, cũng là không thể buông tha trị liệu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Giang Hoàng Nghị biểu lộ có chút mất tự nhiên. Cười khổ nói, ta không phải thụ thương, mà chính là thọ nguyên không nhiều lắm. Tối đa cũng thì có thể chống đỡ thời gian một tháng. Nguyên bản tại không động thủ tình huống dưới, còn có một năm nửa năm thọ nguyên. Nhưng trước đó cùng ma nhân một trận đại chiến, tiêu hao quá khổng lồ, thọ nguyên thâm hụt nghiêm trọng, có thể chống đỡ một tháng đều tính toán không dễ dàng. Nguyên lai là thọ nguyên không đủ, ta đây an tâm. Tô Nghĩa như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi. Nếu như là thụ thương nghiêm trọng, hắn thật đúng là không có cách nào. Nhưng nếu là giải quyết thọ nguyên, vấn đề không lớn, bởi vì hắn trong tay còn có 2 viên thọ hy quả thực. Phục dụng một khỏa thọ hy quả thực có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên. Mặt khác, có 5 năm giảm sóc thời gian, đủ để luyện chế ra thọ nguyên đan. Đến lúc đó Giang Hoàng Nghị càng không cần vì thọ nguyên vấn đề phát sầu. Giang Hoàng Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, trong lòng của hắn đặc biệt cảm giác khó chịu. Làm sao cảm giác Tô Nghĩa không có chút nào quan tâm. Chính mình dù sao cũng là trưởng bối. Tô Nghĩa biết được tin tức này, không phải cần phải bi thương sao? Dù là làm dáng một chút cũng tốt. Dạng này không thèm quan tâm, hắn sẽ rất thương tâm. Lão Tổ, ngươi kỳ thật không cần vì tuổi thọ của mình lo lắng. Ta có biện pháp giải quyết. Nhìn lấy Giang Hoàng Nghị gương mặt tinh thần chán nản, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian an ủi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.